Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất nhiều. Không ngờ từ đầu tới cuối cũng chỉ có đau lòng và thiếu. Đây không phải là cái anh cần. Cái anh cần chính là cô yêu anh. Đây là kế hoạch của anh, không liên quan tới em. Em không cần cảm thấy thiếu anh. Lúc này đây, Diêu Hiểu Thư mới phát hiện anh khác thường. Anh làm sao lại nói như vậy chứ? Quan Hà Châu cười một cách thê lương. Cho tới bây giờ, anh không muốn em cảm thấy đau lòng và thiếu, không phải. Hà Châu à? Diêu Hiểu Thư hoảng sợ, tại sao thái độ của anh lại lạnh lùng như vậy, làm cho cô thật sự sợ hãi. Cô nhịn không được mà bật khóc. Người ta chỉ cảm thấy đau lòng, cảm thấy áy náy vì những việc làm trước kia với anh mà thôi. Tại sao anh lại thay đổi thành như vậy? Em không muốn anh trở thành như vậy đâu. Trừ điều này ra, chẳng lẽ em không yêu anh một chút sao? Quan Hà Châu dùng rằng muốn tìm tia hy vọng cuối cùng cho mình. Là yêu? Nếu như không yêu, người ta sẽ không cùng anh làm chuyện đó mà. Mặt của Diêu Hiểu Thư tèm lem nước mắt nước mũi, trong lòng còn vì thái độ của anh mà khổ sở. Nhưng mà Quan Hà Châu không như vậy. Anh nghe được điều quan trọng nhất, hai mắt sáng lên, tay đè bà vai của cô lại, vẻ mặt kiên định lạ thường nói. Hiểu Thư à, anh muốn nghe chính mình em nói với anh một lần nữa, em yêu anh. Cái gì chứ? Tại sao lại muốn em nói lần thứ hai à? Diêu Hiểu Thư không thuận theo mà bĩu môi. Quan Hà Châu bật cười, chính là tiếng cười phát ra từ nội tâm. Tại sao anh lại ngồi như vậy? Cô gái ngốc này làm sao lại không thương anh đây? Tại anh nghe được những lời nói của cô thì quá mức hoảng loạn mới mất đi lá trí. Với cá tính đơn thuần của cô, nếu không có tình cảm với anh chắc chắn sẽ không cùng anh lên giường. Thật là tốt, hôm nay không về uổng công rồi. Chỉ là hơi tiếc, kế hoạch lấy vợ bí mật của anh đã bị cô phát hiện. Vậy thì tương lai những ngày bị cô ăn sạch chắc chắn là đếm không xuể rồi. Thật sự là không nói sao? Vẻ mặt của Quan Hà Châu tiếc hận, buồn bã đến nỗi khiến Diêu Hiểu Thư không đành lòng. Em yêu anh. Diêu Hiểu Thư chính là cô gái dễ mềm lắm như vậy, làm sao chịu được khi thấy anh uất ức chứ? Anh cũng vậy. Quan Hà Châu ôm lấy cô, ở trong lòng thở dài thỏa mãn. Em sau này yêu anh nhiều hơn nữa, lại có thể so với anh rồi. Diêu Hiểu Thư nhớ tới cuốn nhật ký của anh, khóe miệng không kìm được mà nâng lên, vẫn còn rất thông minh mà ra điều kiện. Hà Châu à, em mượn tiền có thể không cần trả có phải không? Dù sao anh nói tiền của anh là cho vợ anh dùng, vậy là chính của em rồi. Còn nữa, sau này em mượn tiền có thể mượn nhiều một chút hay không hả? Quan Hà Châu nhanh chóng cúi đầu hôn lên cái miệng đang yêu cầu không ngừng của cô. Anh biết cô nhìn thấy quyển nhật ký sẽ trở thành như vậy mà. Chỉ là mặc dù đã bị cô bắt được, nhưng cô có rất nhiều nhược điểm, anh lại lợi dụng rất là khá. Tương lai vẫn còn rất dài, người nào ăn người nào còn chưa biết được đâu. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thiếu Nợ Thiếu Gia. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.